Chiến Vương Thương Phi, chương 19, sát ý, góc truyện audio.com. Khụ khụ, thịt vừa đến bên miệng, hương cay mê người phả vào mặt, Chiến Cảnh Thiên mạnh mẽ ho khan, Bất Hối nhìn hắn như vậy, ho đến phổi cũng sắp rớt ra ngoài. Không tồi, định lực của hắn rất tốt, nếu không đã sớm chảy đầy nước mắt nước mũi. Hô, thở ra một hơi thật sâu ngừng ho khan. Chiến Cảnh Thiên nhìn miếng thịt dê bên miệng nàng, khóe miệng co rúm lại. Nữ nhân này nhất định là cố ý. Hắn cũng không tin không có ai nói cho nàng. Thấy vậy, trong lòng Bất Hối thấy thật dễ chịu. Ai bảo hắn chiếm tiện nghi nàng. Cưỡng chế ý cười đáy lòng, làm bộ ân cần hỏi han. Vương gia, ngươi không phải là sợ cay chứ? Như thế nào không ai nói cho ta biết? Vẫn là Bất Hối tự mình ăn thôi. Dứt lời, đôi đũa trong tay liền thu trở về, nhưng lại bị hắn ngậm chặt. Bất Hối thấy hắn phẫn hận cắn chiếc đũa, đoán rằng hắn nhất định đem kia trở thành nàng. Khụ khụ, miếng thịt cay vừa vào miệng, Chiến Cảnh Thiên lại kịch liệt ho. Hắn từ nhỏ đã không thích ăn cay, mà Chiến Quốc cũng có rất ít người ăn cay. Này mạnh mẽ vừa vào miệng lập tức chịu không nổi, dạ dày cũng đang kêu gào. Nếu là người khác làm nhất định đã bị hắn chém, nhưng đây là nàng làm, lại là nàng tự gắp cho hắn, cho dù là độc dược hắn cũng sẽ ăn. Thấy hắn quả thực khó chịu, Bất Hối khẩn trương đem sữa chuẩn bị trước đó đem ra. Uống chén sữa, uống một ly sữa trong bụng cùng trong miệng thoải mái hơn. Phút chốc thấy miếng thịt dê trong miệng, lông mày nhíu lại, quả nhiên mùi vị không tệ. Tuy cay nhưng lại rất thơm, kích thích suy nghĩ muốn ăn thêm miếng nữa. Bất Hối dạy hắn cách ăn và pha chế từng loại gia vị. Rượu ngon đặt ở trước mặt hắn, lần này cho hắn đều là không có ớt. Không biết lần này là do câu nói kia của nàng kích thích hắn, hay là không chống được nồi lẩu hấp dẫn kia. Kế tiếp hắn ăn đều là lẩu tê cay. Đông nguyện của Chiến Cảnh Thiên không có gì đặc biệt xa hoa mà còn lộ vẻ băng lãnh. Nhưng rất nhanh, loại băng lãnh này đã bị nồi lẩu xua tan, mang đến từng đợt ấm áp. Chiến Nguyên ở ngoài cửa nghe hai người trong phòng nói chuyện, trên mặt cũng tươi cười. Đã bao nhiêu lâu không thấy chủ tử cười như vậy. Tầng hàn ý bao phủ trên người hắn quanh năm rốt cục bị tan chảy. Chiến Nguyên, vương gia nhà ngươi đang ăn cái gì? Hương vị truyền tới giường của ta rồi. Trên người Hoa Thiên Thần y phục mặc lung tung, hiển nhiên vừa mới rời giường, Chiến Cảnh Thiên đã từng cứu hắn một mạng, về sau liền lưu tại vương phủ, nhưng không thường đi theo bên cạnh hắn. Hoa Thiên Thần tính cách cùng Chiến Cảnh Thiên là một trời một vực, nhiệt tình cực kỳ, hơn nữa tự cho mình siêu phàm, không có việc gì lại đi đùa giỡn tiểu cô nương, thường xuyên lấy thân phận thần y đi lại trong khuê phòng các tiểu thư. Người cũng anh tuấn, rất được nhóm người tiểu thư phu nhân trong kinh thành yêu thích. Chiến Nguyên nhìn vẻ mặt tham lam của hắn, cười nói, là Phượng tiểu thư chuẩn bị, lão nô cũng chưa thấy qua, nghe nói kêu là lẩu. Chiến Nguyên cũng không giấu giếm, hắn đối với Hoa Thiên Thần cũng là cảm kích, tuy vương gia cứu hắn một mạng nhưng hắn cứu vương gia cũng không chỉ một mạng. Lẩu, này không phải tất cả kinh thành đều đang loan truyền à? Nghe nói các quốc gia khác cũng biết, không nghĩ tới cư nhiên là nàng làm, khá lắm Chiến Cảnh Thiên, cư nhiên đến ta cũng gạt, sau khi nói xong cũng không cần Chiến Nguyên thông báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào, phẫn nộ tiêu sái đến trước mặt hai người đang vui vẻ ăn quát lớn. Các ngươi hai người nham hiểm, lương tâm bị trò ăn. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi, hai cái mạng nhỏ này có phải đều là gia cứu hay không? Hiện tại có ăn ngon lại không gọi ta? Không được, thời điểm Hoa Thiên Thần tới Chiến Cảnh Thiên cũng biết, nghe hắn oán giận chỉ trích một trận nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái trực tiếp cự tuyệt. Gia, ngươi không thể đối với ta như vậy, ngẫm lại ta theo ngươi nhiều năm như vậy không có công lao cũng có khổ lao. Chẳng lẽ ngươi nhẫn tâm vứt bỏ người ta sao? Hoa Thiên Thần gặp cứng không được liền mềm, giọng điệu làm nũng cực kỳ. Nghe vậy, toàn thân Bất Hối nổi da gà, thấy hắn giống như tức phụ bị chồng ruồng bỏ. Thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn hắn còn có một chân, nhất định, trong lòng trực tiếp nhận định, nếu không chiến cảnh thiên như thế nào từng tuổi này còn không có nữ nhân. Thì ra là hắn thích nam nhân. Phượng tiểu thư, bất hối muội muội, khi bất hối trong lòng đang nghĩ tới vấn đề người nào ở trên người nào dưới. Hoa thiên thần đánh chú ý tới trên đầu nàng. Nghe vậy, bất hối mày liễu vừa nhăn, khinh thường nói, vị đại ca này, chẳng lẽ không biết chúng ta đang ăn cơm sao? Ta cũng không nghĩ muốn nhổ ra. Hoa thiên thần vừa nghe, vẻ mặt ai oán, đi đến góc tường ngồi chồm hổm xuống. Lẩm bẩm, tội nghiệp cho tiểu tỷ nữ chi kỷ, nằm lâu như vậy còn không có chuyển biến tốt, cũng may ngươi không tỉnh, nếu không cũng bị vắng vẻ như ta. Uy hiếp, rõ ràng là uy hiếp. Vương gia, chúng ta ăn cũng không hết, còn lại liền cho hắn ăn đi. Bất hối buồn cười nói, không phải sợ hắn không trị bệnh, mà là nhìn đại nam nhân chơi xấu. Quả thật thú vị, nghe vậy, chiến cảnh thiên nhíu nhíu mày. Sau cùng thỏa hiệp chán ghét nói, người ăn bên này, được, vừa nghe để cho hắn ăn đâu cần biết chuyện gì. Hiện tại đề tài nóng nhất trong hoàng thành là lẩu, thứ này bọn hắn cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua. Tuy mỹ vị nhân gian là do bất hối nói dối, nhưng hương vị lẩu quả thật rất tốt, đặc biệt là lẩu cay làm cho người ta vừa yêu vừa hận. Bất hối muội muội ta cùng ngươi nói. Hôm nay thật đúng là nhờ phúc của ngươi. Hắn chưa bao giờ cùng người khác ăn cơm. Đừng nói là chung một cái nồi. Ngay cả cùng bàn hắn cũng không ăn. Hoa thiên thần noi theo đem rau dưa, thịt bò dê xung quanh thả vào trong nồi nấu rồi lấy ra ăn. Vừa ăn vừa nói cùng bất hối. Nói xong nhìn chiến cảnh thiên cổ quái. Nghe vậy, bất hối trong lòng thập phần phỉ nhổ. Thích sạch sẽ, lại nghiêm trọng như vậy. Lừa quỷ a, hai ngày trước không phải cướp đoạt đồ ăn cùng nàng trong một cái bát sao? Cũng không thấy hắn nhả ra, không để ý tới bọn hắn, trong lòng tính toán làm như thế nào để có nồi lẩu hoàn mỹ. Bị hoa thiên thần trêu chọc, sắc mặt chiến cảnh thiên cũng không biết là cay hay là nghĩ tới cái gì mà đỏ lên một chút. Lạnh giọng nói, còn lắm miệng ta vứt ngươi ra ngoài. Màu đỏ chớp lóe rồi biến mất cũng không tránh được ánh mắt của hoa thiên thần. Hoảng sợ, đây chính là chuyện tình so với heo mẹ lên cây còn ngạc nhiên hơn. Bất quá hắn cũng không dám vạch trần. Khẩn trương cúi đầu càng thêm ra sức ăn. Các nàng bên này ăn vui vẻ. Bên kia đã có người nuốt không trôi cơm. Chủ tử, hai người này cũng như hai người lần trước đập bể điếm kia biến mất giống như hư không? Một điểm tung tích cũng không có. Phế vật, kinh thành lớn như vậy tìm một người cũng không thấy. Ta còn nuôi các người làm gì? Người tới, chủ tử tha mạng, mặt khác chúng ta nghe được tin tức hy vọng chủ tử có thể cho chúng ta cơ hội. Nói, chủ tử vẫn tìm đồ đệ buôn bán truyền kỳ Dương Phi. Dương San đã có tin tức, hai người hiện tại đã ở trong hoàng thành, trước phái người giám thị. Mặt khác, tiếp tục tìm tung tích hai người kia, còn có, tìm kiếm cửa hàng đang trang hoàng trong kinh thành, nếu có người mua cửa hàng phải đặc biệt lưu ý, dù không tìm thấy người cũng không thể để cho họ mở tiệm. Nếu lần này lại làm không xong thì mang đầu tới gặp ta. Vâng, giờ phút này Sở Mạc vẻ mặt hung dữ, trong mắt đỏ đậm, sát khí lộ rõ, không nghĩ tới hắn tung hoành sáu quốc cũng có thời điểm thất bại như vậy. Nếu có tung tích những người đó, không cần hồi báo, trực tiếp giết, cách chương.